Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620. Miệng ở trên cơ thể của người ta mà, sao có thể quản nhiều như vậy chứ? Phó Đình Viễn mím môi, sau đó dặn dò Chu Nam, vậy thì kệ đi. Sau đó, anh lại dặn dò Chu Nam, hãy thông báo cho giới truyền thông, sau này chuyện gì liên quan tới tôi và Du Ân thì cứ đè xuống. Vâng, hành động của Phó Đình Viễn khá tàn nhẫn, cắt đứt khả năng anh và Du Ân xuất hiện trên phương tiện truyền thông đại chúng, không phải bọn họ mắng Du Ân suốt ngày lên hot sớt sao, vậy thì không đăng gì cả, để xem họ còn có thể nói gì. Nhìn thao tác một lượt của Phó Đình Viễn, Du Ân không khỏi thở dài trong lòng, có tiền thích thật, muốn lên hot sớt thì lên, muốn đè xuống thì đè được ngay. Du Ân và Phó Đình Viễn đang bình yên ở đây, nhưng cuộc sống của Thẩm Giao bị tàn phá nặng nề. Đầu tiên, ở công ty văn hóa giao trì của cô ta, những nhân viên bắt đầu từ trước khi nghe tin ba cô ta xảy ra chuyện, có người còn không thèm lấy lương, trực tiếp bỏ củ chạy lấy người. Chỉ trong 1-2 ngày, trong một công ty lớn như vậy mà chỉ còn lại vài người vắng vẻ thê lương. Sau đó, Thẩm Giao cũng đang cố gắng cứu lấy bản thân sau khi tuyệt vọng. Cô ta nghĩ rằng tốt xấu gì trước đây mình cũng đã từng đóng phim và thành công. Tuy bây giờ thanh danh của cô ta bị hủy, nhưng đi đóng phim lại cũng không phải là không thể, cùng lắm thì không đóng vai chính, cùng lắm thì được trả thù lao thấp hơn, chỉ cần có thể duy trì kế sinh nhau, không cần thỏa hiệp với Tống Tử Dụ là được rồi. Nếu cô ta ngủ với Tống Tử Dụ một lần nữa, cô ta sẽ phát điên mất. Tiếc là cô ta đã quá ngây thơ rồi, cô ta liên hệ với tất cả các đạo diễn và nhà đầu tư mà cô ta quen, nhưng không ai đáp lại cô ta, dù cô ta nói chỉ cần thù lao rất thấp thôi cũng được, nhưng người ta cũng từ chối cô ta, có người còn không nghe điện thoại của cô ta. Có người tốt bụng nhắc nhở, Tống Tử Du đã thông báo trong vòng giải trí rồi, sau này anh ta sẽ vùi lấp cô, chúng tôi ai dám đối nghịch với anh ta chứ? Trên thực tế Tống Tử Du không phải là một nhân vật quan trọng ở Giang Thành, còn có nhiều người dám đắc tội Tống Tử Du. Nhưng họ chỉ cảm thấy rằng cô ta không còn giá trị gì, không đáng để họ gây sự với Tống Tử Dụ. Bởi vì những người bên trên đều bị nhổ cỏ tận gốc, tình cảnh của ba cô ta không còn đường vãn hồi, gần như chỉ trong một đêm, tất cả tài sản của nhà họ Thẩm đều bị niêm phong, bao gồm cả tài sản mà Thẩm Thanh Sơn mua tặng cô ta để mở công ty với số tiền khổng lồ. Trước khi người của cục cảnh sát tới phong tỏa biệt thự nhà họ Thẩm, Tống Tử Du đã đưa một vài người đến nhà họ Thẩm trước. Đang kiêu ngạo đứng vào phòng khách của nhà họ Thẩm, Tống Tử Dụ liếc mắt nhìn Thẩm Giao tái nhợt và phờ phạc. Thế nào, Thẩm đại mỹ nhân, cân nhắc tốt chưa? Muốn theo tôi không? Thực ra, Tống Tử Du cũng không thèm liếc nhìn Thẩm Giao nữa. Anh ta thực sự thuộc loại người không có hứng thú với người mà mình đã ngủ qua, nhưng khi anh ta đến cầu xin Phó Đình Viễn để Phó Đình Viễn đã ám chỉ anh ta, chỉ cần anh ta làm Thẩm Giao khó chịu, Phó Đình Viễn sẽ không gây khó dễ cho anh ta nữa. Tống Tử Dụ không còn cách nào khác ngoài việc dây dưa với Thẩm Giao một lần nữa. Thẩm Giao nhìn Tống Tử Dụ với ánh mắt căm hận, Lâm Như đỏ mắt thuyết phục, Giao Giao con đồng ý với sếp Tống đi, cách chương.